Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952. Chương 952. Thiên Huyền Đại Lục. Nơi này là Thiên Huyền Đại Lục, thời kỳ viễn cổ, hai đại chí cường giả xuyên qua vị diện mà đến, ý muốn trưởng khống Thiên Huyền Đại Lục vị diện thai. Vị diện thai chính là một cái vị diện ngưng tụ tinh hoa, có được liền có thể trưởng khống cả cái vị diện, tu vi bên trên càng là có thể đột nhiên tăng mạnh, cầu được cảnh giới cao hơn. Hai người này phân biệt là đến tự đại thiên thế giới phù tổ, cùng đến tự vực ngoại tà tộc dị ma hoàng. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Huống chi hai vị chạm đến thiên chí tôn cảnh giới siêu cấp cường giả. Hai người đều cầm một phương, ra tay đánh nhau, sử xưng Thiên Huyền Đại Lục lần thứ nhất, thiên địa đại chiến. Trong hai người, đến tự vực ngoại tà tộc dị ma hoàng yêu thích giết chóc, thực dân đồ sát vị diện khác thổ dân. Hắn dẫn đầu dị ma tộc, cũng giống như thế, nơi bọn họ đi qua, thi tích vì núi, bạch cốt che giá, máu chảy thành sông, mà đến tự đại thiên thế giới thái thượng cung phù tổ, thì tâm địa thiện lương, không đành lòng tổn thương Thiên Huyền Đại Lục thổ dân. Vì vậy, hắn thay đổi dự tính ban đầu, lại không dùng hết tâm tư cướp đoạt Thiên Huyền Đại Lục vị diện thai, mà là ngưng tụ 8 loại thiên địa quy tắc, hóa thành 8 cái tổ phù, truyền thụ 8 tên đệ tử, lại liên hợp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sở hữu cường giả, cùng một chỗ đối kháng dị ma tộc. Một trận chiến này, thiên địa sụp đổ, vô số cường giả vẫn lạc, phù tổ luyện tổ thạch tịnh hóa thiên địa, cũng thiêu đốt luân hồi, đem dị ma hoàng phong ấn tại vị diện cực tây chi địa. Mà phù tổ 8 vị đệ tử, viễn cổ bát tổ hoặc chết hoặc bị thương, hoặc ngủ say hoặc luân hồi, thiên địa dần dần bình tĩnh, thái bình vạn năm lâu, mà vạn năm về sau, phong ấn dần dần suy vi, dị ma tộc ngo ngoe muốn động, viễn cổ bát chủ dồn dập từ trong luân hồi thức tỉnh, lại một trận thiên địa đại kiếp lặng yên đến, thẳng đến, âm âm. Một đạo sấm sét giữa trời quang, đột nhiên bổ vào Thiên Huyền Đại Lục một chỗ vùng ngoại ô hoang nguyên phía trên. Lập tức, một cây thông thiên triệt địa thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng hóa là một đạo thon dài thẳng tắp bóng người. Bóng người thân xuyên trường bào màu bạch kim, diện mục tuấn lãng, đầu buộc tử kim quan, nhìn như công chính bình thản. Tiên khí bồng bềnh, nhưng nếu là có cường giả chân chính cẩn thận thăm dò, lại có thể phát hiện, người này tự có một cỗ ngập trời chi thế. Hệ thống, ngươi không có truyền tống sai đi, ngươi xác định nơi này là vũ động càn khôn thế giới. Nơi này vị diện lực lượng, còn có vị diện bên trong năng lượng cường độ, tựa hồ so đấu khí đại lục, thoáng tràn đầy một chút a. Chu thần vuốt vuốt chính mình có chút choáng váng huyệt thái dương, lập tức thản nhiên nói, mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, mình thực lực, tựa hồ bị áp chế không ít, chỉ có thể phát huy ra 5 thành thực lực, dù sao, hắn lực lượng chủ yếu là đấu khí cùng hồng hoang lực lượng, mà nơi này, thì là huyệt khí, hai loại năng lượng có khác, tự nhiên sẽ không thích ứng. Bất quá, Chu thần có tự tin, chỉ cần hắn ở chỗ này thời gian hơi dài một chút, liền đủ để triệt để thích ứng hoàn cảnh nơi này, khôi phục thực lực. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, hệ thống đang kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn tất, vị diện này, xác thực vì vũ động càn khôn vị diện. Hệ thống điện tử máy móc chuẩn âm thời vang lên, tiêu trừ Chu thần nghi hoặc. Thật sao? Vậy thì có ý tứ. Tốt, hệ thống, ngươi nói hệ thống linh kiện ở đâu? Chu thần nhíu mày, nói tiếp, thứ nhất linh kiện ở chỗ này đông bắc phương hướng. Nghe được hệ thống linh kiện 4 chữ này, Hệ thống lập tức liền tích cực lên, vội vàng nói, túc chủ, bản hệ thống đề nghị ngươi lập tức đi tìm hệ thống linh kiện. Không, hệ thống linh kiện là ở chỗ này, chạy không được. Chu thần lắc đầu, đôi mắt nhìn qua phương xa chân trời. Hắn lần này sở dĩ đến đây vũ động càn khôn vị diện. Hàng đầu mục tiêu đúng là hệ thống nói tới thứ ba cùng cái thứ tư hệ thống linh kiện. Không sai, vũ động càn khôn vị diện. Có hai cái hệ thống linh kiện. Bất quá, đã tới, quăng một cái hệ thống linh kiện. Có thể cho ăn không no chu thần đầu này tham lang. Thế là, chu thần lắc đầu, thản nhiên nói, hệ thống linh kiện tạm thời gác lại. Ta cần phải biết, phương thế giới này nhân vật chính lâm động, đến cùng như thế nào? Cái này vũ động càn khôn thế giới kịch bản, đến cùng tiến hành đến một bước nào? Dừng một chút âm thanh, chu thần giơ tay lên, đối với thiên địa hư hư một nắm. Nói tiếp, hệ thống linh kiện cố nhiên trọng yếu, có thể thiên huyền đại lục vị diện này cũng rất trọng yếu. Thiên địa, khi ở ta nơi này vị thiên đế trong lòng bàn tay. Lời còn chưa dứt, chu thần thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Hắn cần muốn tìm tới nhân loại, tìm tới thành thị, hiểu rõ vũ động càn khôn thế giới. Trước mắt tình báo, nơi này là cách chu thần gần nhất một tòa thành thị. Đương nhiên, cái này gần nhất vẻn vẹn chỉ là tương đối mà nói, bởi vì chu thần thế nhưng là một cái chớp mắt liền có thể vượt qua ngàn dặm đấu đế cường giả. Tại thông hướng tòa thành thị này trên đại đạo, người lưu rộn rộn ràng ràng, huyên thanh âm huyên náo, để chu thần có chút phiền chán. Bất quá vì thích ứng một chút hoàn cảnh nơi này, chu thần thật không có lại lần nữa sử dụng không gian chi thuật, mà là cứ như vậy đi theo từng đội thương đội, chậm ung dung tiến lên. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là hạc lập đàn gà, cát không che đậy kim, chu thần thế nhưng là đấu đế, coi như lại thế nào che lấp khí tức, cũng cùng người thường khác biệt. Huống chi, chu thần quần áo thế nhưng là quý khí vô cùng, nhất là trên đầu của hắn dùng để buộc tóc tử kim quan. Đây chính là dùng đấu khí đại lục phía trên, danh xưng thứ nhất thần mộc. Viễn cổ thời điểm có đấu đế thực lực bồ đề cổ thụ một cây thân cành chế tạo. Lúc này, ngay tại chu thần cách đó không xa, từng chiếc bị vải vóc che giấu cỗ xe đang nhấp nhô. Tại cỗ xe phía trước, đều có lấy một đầu toàn thân đen nhánh, cùng loại bò rừng, nhưng trên đầu song giác phá lệ bén nhọn ma thú cõng lên tiến lên. Tại cỗ xe hai bên, có đông đảo cưỡi ngựa bóng người. Rất hiển nhiên, đây là một gia tộc lớn nào đó kinh thương vận hàng đội xe. Những này người tất cả đều thân mang màu xanh tơ lụa bào phục. Phía trên in thật to liễu chữ, bọn hắn cơ bắp nâng lên. Phía sau hiện ra hàn mang vũ khí tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra trướng mắt sáng bóng. Nhìn qua lộ ra một chút biêu hãn. Lúc này, đội xe trung tâm nhất, một cỗ vẻ ngoài tinh xảo xe ngựa màn xe xốc lên. Chợt một đầu thon dài mượt mà ngọc chân, liền là xuất hiện ở người chung quanh trong ánh mắt. Đây là người thân mang nhạt áo màu đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo rất là tú mỹ. Như anh đào miệng nhỏ, mảnh khảnh lông mày, vóc người cao gầy, chỉ bất quá, duy nhất có chút tiếc nuối, là cái kia trương gương mặt xinh đẹp, tràn ngập lãnh đạm chi sắc, mà lại, thiếu nữ trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên có một loại quý khí lan ra. Hiển nhiên không phú thì quý, thiếu nữ áo đỏ vừa xuất hiện, chung quanh đông đảo hộ vệ cùng nơi xa không ít lính đánh thuê ánh mắt, chính là không có gì bất ngờ xảy ra lập tức tập trung trên thân nàng. Tại những trong ánh mắt này, có chút ít bình thường lửa nóng, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Mà tại thiếu nữ bên cạnh xe ngựa, còn đi theo một tên cưỡi đang quái dị dã thú trên thân nam tử trung niên. Nam tử mặc dù không nói một lời, nhưng mặc cho ai cũng là có thể cảm nhận được từ trên người hắn truyền đến một loại áp lực. Loại kia áp lực, thâm bất khả trắc. Thiếu nữ đi xuống xe ngựa, đôi mắt đẹp trực tiếp chính là nhìn phía nơi xa. Chính thảnh thơi ven đường dạo bước chu thần. Lập tức, nàng ánh mắt quay lại, nhìn bên cạnh trung niên nam nhân, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Lý Thúc, người chẳng lẽ không cảm thấy được, người kia, tựa hồ không đúng lắm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.